Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114, Mạc Ly cùng Smoker. Đột nhiên thanh âm để cho Smoker cẩn thận quay đầu nhìn một chút. Chỉ thấy một cái ước chừng 17-18 tuổi, trên đầu mang màu đen mũ phớt, bên hông chớ ba thanh kiếm thiếu niên ngay bây giờ phía sau hắn. Vốn là nhìn qua còn rất ánh mặt trời đẹp trai thiếu niên anh tuấn lúc này lại là mặt âm trầm. Hai mắt phun lửa nhìn hắn. Kia bàng bạc sát ý trong nháy mắt liền bao phủ tại Smoker toàn thân. Để cho Smoker thân thể trong nháy mắt liền lên phản ứng. Vậy mà không tự chủ liền đem người nguyên tố biến hóa. Tinh thần căng thẳng, trạng thái tinh thần cao độ tập trung. Người rốt cuộc tới sao? Mạc Ly. Smoker nhíu chặt mày, không nhúc nhích nhìn đột nhiên xuất hiện Mạc Ly. Người tới chính là gần đây ra kình phong đầu siêu hải tặc tân nhân, ác ma thuyền trưởng, Mạc Ly. Nhìn đã bị Smoker đánh no đòn không còn hình dáng Kuro. Mạc Ly không khỏi cảm thán. Nói cho cùng cái thế giới này vẫn là lực lượng quyết định hết thảy thế giới. Nhiều hơn nữa mưu kế cũng theo không kịp thời sự phát triển. Cho dù là được gọi là trí tướng Sengoku, đó cũng là thực lực siêu quần nhân vật, không có có thực lực nhất định cơ sở. Quang nói mưu kế là được không việc lớn. Mạc Ly lúc này xuất hiện ở nơi này không có ra ngoài Smoker dự đoán. Ấn hắn suy đoán lúc này Mạc Ly cũng hẳn hiện thân. Chẳng qua là để cho hắn không hiểu là Tashiji là chuyện gì xảy ra. Làm sao sẽ bị Mạc Ly ôm vào trong ngực. Là con tin. Vẫn là ngẫu nhiên, kia liên quan tới 16 chi bộ cùng lão thử thượng tá sự tình ngươi có phải hay không cũng phải cấp ta một câu trả lời hợp lý đây. Ác ma thuyền trưởng, Mạc Ly. Smoker biết rõ Tashiji nàng rất dễ dàng bộ dạng tin người khác nói, mà còn không thế nào nhận ra rõ ràng người. Cho nên hắn trả lời Mạc Ly nói thời điểm, còn cố ý chỉ ra Mạc Ly thân phận, nói đúng là cho Tashiji nghe. Này này này, người có thể không muốn nói với ta cái gì chính nghĩa cùng gian ác đề tài được không? Dù sao cái này loại sự tình, coi như chạy đến thế giới bất kỳ một xó xỉnh nào, cũng không thể có người có thể nói rõ ràng. Mạc Ly lúc này trong tay ôm muội muội, khóe miệng lộ ra một chút cười tà, trên mặt là một bộ không có tim không có phổi dáng vẻ. Đối với, đúng. Smoker bày làm ra một bộ sợ ngươi vẻ mặt. Cũng đúng, cùng loại người như ngươi nói những thứ này thuần túy là lãng phí thời gian. Có lẽ các loại, chờ, đem ngươi đưa vào biển sâu đại ngục giam thời điểm, ngươi liền sẽ rõ ràng những đạo lý này. Smoker mắt lạnh nhìn trước mắt cái này không tới 20 liền gây ra nhiều như vậy sự tình thiếu niên. Hắn tại tâm lý thề, không hữu hiệu biện pháp gì. Hắn nhất định phải bỏ tù hắn. Thật không hổ là hải tặc, vẫn không có xuất hiện. Phải đi tìm người chất đi không? Smoker hai mắt mạo hiểm hung quang, mặt đầy chán ghét nhìn Mạc Ly. Alo, người cũng không nên bêu xấu ta. Bất kể nói thế nào ta đối với, đúng, nữ sĩ vẫn là tương đối xem trọng. Làm sao có thể biết dùng nữ nhân làm con tin đây? Lại nói, ta thế nào chịu để cho Tashiji làm con tin đây? Người nói có đúng hay không? Mạc Ly sau khi nói xong, còn cố ý hỏi một chút Tashiji ý kiến. Chẳng qua là hiện tại muội muội vẫn còn tối so trạng thái. Cho tới bây giờ đều chưa có lấy lại tinh thần tới. Thật sự là hiện thực tiến công quá lớn. Không nghĩ tới hôm nay mới vừa quen một cái so sánh khiến người tâm động đại xuất ca lại là cái thứ. Ở trong truyền thuyết ác ma, đây đối với bất kỳ một cái nào thiếu nữ hoa quý mà nói đều là một cái bất chiết bất khấu to đà kích. Lớn, khanh bản giai nhân, nàng vốn là giai nhân, làm gì làm tặc à? Tashiji ngươi còn đang suy nghĩ gì? Sau khi nói xong, Smoker lập tức thân thể nguyên tố biến hóa, từ hông bộ bắt đầu hóa thành phun ra khói mù, hướng Mạc Ly vội vã đi. Nhanh như vậy liền không nhịn được muốn động thủ sao? Ta nhưng là còn muốn cùng ngươi hảo hảo tán gẫu một chút. Mạc Ly bỏ xuống từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ còn thuộc về u mê trạng thái Tashiji. trong nháy mắt rút ra vừa mới tới tay tiết tẩu đón Smoker phóng tới. Tại mắt nhìn xuống ống kính dưới, hai bóng người hoàn toàn va vào nhau. DANGG, hai nhân vũ khí đụng thẳng vào nhau, phát ra kịch liệt tiếng va chạm. Trong lúc nhất thời hai người lực lượng tương đương, ai cũng không làm gì được người nào. Đang lúc Smoker cùng Mạc Ly hai người ban đầu lần gặp gỡ, lấy tiết tẩu cùng mười tay lẫn nhau thân thiết chào hỏi thời điểm, liền tại nơi xa xa một cái nhà ở trên, Bartolomeo mang theo hai cái thân cận thủ hạ chính nằm ở chỗ này nồng nhiệt nhìn náo nhiệt. Ơ kìa, thợ săn trắng Smoker đại chiến ác ma thuyền trưởng Mạc Ly. Đây là cỡ nào khó có được trò hay a? Không nghĩ tới lại còn có thể để cho ta đụng phải. Cũng còn khá ta phản ứng khá nhanh. Một nhận được tin tức liền lập tức chạy tới nơi này giấu. Lúc này hắn cầm trên tay một cái đan đồng, ống nhòm, vừa nhìn hai người đại chiến, còn một bên bình phẩm lung tung nói. Từ Bartolomeo nhận được tin tức Smoker mang theo đại đội hải quân binh lính đi tới bến tàu sau, hắn lập tức liền mang theo chính mình hai cái thân tín thật sớm đi tới nơi này trốn. Tại hải quân tiến hành thanh tràng hành động thời điểm, thuận lợi tránh thoát hải quân binh lính thanh tràng, chính là muốn ở chỗ này chờ nhìn một chút trận này vô cùng khó có được trò hay. Lúc này hắn nhìn đã đánh Mạc Ly cùng Smoker, nhất thời cảm thấy hắn hành động là đáng giá. Nhưng là Vato thủ lĩnh, chúng ta ở chỗ này thật giống như không tốt lắm đâu. Vạn nhất hai người bọn họ phát hiện chúng ta làm sao bây giờ? Bartolomeo bên tay phải một cái thân cận tiểu đệ có chút bận tâm nói. Đúng vậy, liền sợ bọn họ sẽ giận cá chém thớt chúng ta. Hắn bên tay trái tiểu đệ cũng là có chút điểm lo lắng. Hai người các ngươi quỷ nhát gan, vẫn là cùng ta hỗn. Thế nào nhỏ như vậy can đảm? Yên tâm được, bọn họ không có phân ra thắng bại trước, là không sẽ chú ý tới bên này. Bartolomeo chắc chắc nói. Mà lúc này, Mạc Ly hào trên, Mạc Ly cùng Smoker một người nắm tiết tẩu, một người nắm mười tay. Hai nhân vũ khí đụng va vào nhau. Tại đụng nhau trong nháy mắt, bởi vì hai người dùng sức quá lớn, đánh ra chút tia lửa. Hai nhân vũ khí đối kháng, phát ra kim loại giao minh thanh âm. Mặc dù đối với đụng chẳng phân biệt được như nhau, nhưng là dù sao Mạc Ly cầm là tiết tẩu như vậy danh đao, mà Smoker vũ khí trừ chóp đỉnh bộ phận có hải lâu thạch thành phần tương đối cứng rắn trở ra, trong đó giữa bộ phận chẳng qua chỉ là một chút phổ thông sắt thép thôi. Cho nên khi hai người đụng nhau tách ra thời điểm có thể rõ ràng nhìn ra, Smoker vũ khí bị Mạc Ly chém một cái lỗ, mà Mạc Ly căn bản cũng không cho Smoker suy nghĩ cơ hội. Trên tay tiết tẩu liên tiếp tại trong một giây bên trong vung ra ba đao. Chỉ thấy ba đạo ánh đao từ trên lưỡi đao chia lìa, hướng Smoker bay đi. Lẽ ra vốn là Mạc Ly ngay từ đầu chính là luyện cư hợp kiếm thuật, đối với xuất đao tốc độ vẫn là hắn sở trường kỹ năng, không thể nào sẽ như vậy chậm. Nhưng là cái này chém không khác nhau, tại quơ múa trong nháy mắt còn có thể bay ra chạm kích, đã rất không dễ dàng. Huống chi muốn tại trong một giây vung ra ba đạo chém không. Smoker thấy rõ hắn tốc độ xuất thủ sau, căn bản cũng không có tiến hành ngăn cản, mà là đem người nguyên tố biến hóa mặc cho chém không xuyên qua thân thể của hắn, mà cả người hắn hướng Mạc Ly đánh tới. D, Q, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.